Thần đạo Đan Tôn, chương 3664, tái chiến thác Bạt Thiên Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một người từ thành nhỏ xa xôi tới lại có thể là thể tu Tiren thực tế. Thể tu không phải là không thể được. Gia tộc như cực cốt cảnh, thế nào cũng có thể mua được mấy túi nguyên liệu thuốc tắm. Mấu chốt là, mấy túi không đủ, cần phải tập trung kiên trì bền bỉ, chỉ tính là khoản nợ này. Người thật sự có thể xưng là thể tu, thật ra đều là thế lực trong Minh Văn Cảnh. Hắn cũng là thể tu, nhưng thời gian thông mạch cảnh chỉ đẩy lực lượng lên 20 vạn cân. Không có cách nào, nếu còn muốn đi lên trên, nguyên liệu cần thiết lại quá đắt. Cho dù là Hồ gia cũng không có cách nào gánh chịu. Điên cuồng, cho người điên cuồng. Thác Bạt Thiên Hoang cười lạnh, lực lượng của hắn cao tới 100 vạn cân, có thể so sánh với tam biến bình thường. Đây là thông mạch cảnh chỉ có thể đạt tới mức độ ngưỡng vọng. Cho người mạnh miệng, hắn lại lần thứ ba ra tay. Một tát đánh qua, kinh lực gào thét. Lần này, hắn thoáng cái tăng lực lượng lên tới 80 vạn cân. Không cần sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, chính là lấy lực lượng nghiền ép, thắng lợi như vậy mới có thể chút hết giận. Lăng Hàn cũng một cái tát đánh qua. Tay của hai người đập vào nhau, nhất thời chấn động, dâng lên sóng lớn trùng kích mãnh liệt. Đồng thời cũng vang lên tiếng động lớn giống như tiếng sấm. Vẫn, không, phân, thắng, bại, tê, không chỉ là Thác Bạt Thiên Hoang, cho dù là đám người Hồ Dương cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng bọn họ không biết Thác Bạt Thiên Hoang cụ thể sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng biết tuyệt đối vượt qua 50 vạn cân, trong lòng Hồ Dương thầm run lên, lẽ nào hắn gặp được tiểu yêu nghiệt đạt được cực hạn đầu tiên trong thông mạch. Biểu tình của Thác Bạt Thiên Hoang cuối cùng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì lực lượng 80 vạn cân đã gần với lực lượng cực hạn của hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ Lăng Hàn, hình như còn có giữ lại. Lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy không vững tin, đối phương sẽ không thật sự có thể so sánh được cùng hắn chứ. Gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Hắn giờ mới biết, Lăng Hàn không phải là không bằng mình, mà là ở trong thông mạch cảnh đã đi được xa hơn. Đạt tới độ cao khiến cho hắn không có cách nào tưởng tượng. Vậy hãy để cho ta xem một chút, người rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Thác Bạt Thiên Hoang lại xông ra. Lần này, hắn không có bất kỳ giữ lại nào. Lực lượng 100 vạn cân hoàn toàn bạo phát ra. Tốc độ của hắn cũng đạt tới vận tốc âm thanh. Toàn thân hắn đều giống như bị một tầng khí lưu bao vây. Lăng Hàn cũng chỉ là kích phát ra lực 100 vạn cân, cùng Thác Bạt Thiên Hoang va chạm một chút. Tất cả mọi người nhìn thấy, con mắt hoa lên, hóa ra thông mạch cảnh có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Mà Hồ Dương lại thấy được nhiều thứ hơn. Bình thường mà nói, hoán huyết cảnh cũng cần đến thời điểm tam biến mới có khả năng nắm giữ vận tốc âm thanh. Từ điểm đó mà nói, Thác Bạt Thiên Hoang đúng là kỳ tài ngất trời. Nhưng, Lăng Hàn rõ ràng chỉ là thông mạch cảnh, tốc độ của hắn lại có thể cũng đạt tới vận tốc âm thanh. Đây mới gọi là khủng khiếp. Nhất định phải chiêu mộ qua. Ở trong lòng Hồ Dương thầm nói, ban đầu hắn còn nghĩ rằng có thể bồi dưỡng Thác Bạt Thiên Hoang thành đệ nhất chiến tướng trong số thủ hạ. Hiện tại xem ra phải đổi người rồi. Lăng Hàn, ta thu hồi lại lời nói trước đó, người không khiến cho ta thất vọng. Thác Bạt Thiên Hoang cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí chiến đấu giống như thiêu đốt rừng rực. Hắn vẫn muốn cùng Lăng Hàn tái chiến một hồi. Hiện tại hắn rốt cuộc đạt được mong muốn, trong lòng Lăng Hàn thầm cười lớn, nếu như hắn thật sự bạo phát ra toàn lực, Thác Bạt Thiên Hoang sao có thể còn đứng ở đó nói chuyện. Hiện tại hắn đã bị đánh ngã, nhưng mục tiêu của hắn là Hồ Dương, hiện tại đương nhiên sẽ không để lộ hết tất cả con át chủ bài. Hai người va chạm vào nhau, chỉ có điều lực lượng tương đương. Bọn họ cũng đều là kỳ tài võ đạo, muốn dựa vào chiêu thuật áp đảo đối phương là không hiện thực. Bởi vậy, bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, lại khó có thể phân ra thắng bại. Hồ Dương vô cùng kích động, gia hỏa này đạt tới cực hạn đầu tiên của thông mạch cảnh. Cho dù là thể lực cùng bí lực dung hợp mới đạt tới độ cao như vậy, vẫn là kinh người. Nhặt được bảo, đỡ thêm hàn băng đao của ta. Thác Bạt Thiên Hoang hét lớn một tiếng, lại xuất trường. Có khí trắng dày đặc quấn quanh. Nhiệt độ ở bốn phía xung quanh nhất thời giảm xuống kịch liệt. Trước đây, bọn họ ở Hồ Cư Thành đánh một trận. Hắn đã từng dùng qua loại kỹ xảo này, nhưng bây giờ uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hắn tin tưởng, Hàn Ý như vậy nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thân thể Lăng Hàn. Cho dù chỉ là lạnh đến run rẩy, ở dưới va chạm như vậy cũng sẽ tạo thành kẽ hở cực lớn. Lăng Hàn cảm giác được Hàn Ý kéo tới, nhưng thời điểm Hàn Ý va chạm tới thân thể hắn, trên cơ bản lại không có ảnh hưởng. Đây là khí lực của hắn quá mạnh mẽ. Lăng Hàn mặc dù đã lâu không có đo lực, nhưng hắn tin tưởng thể lực của mình khẳng định vượt qua 50 vạn cân. Trước đó thuốc tắm, lại thêm hồng vân thạch sau đó, khiến cho cường độ khí lực của hắn từ từ tăng vọt. Dĩ nhiên, không có bất diệt thiên kinh, hắn cũng không có khả năng tăng nhanh như vậy. Nhưng ai bảo hắn đã từng là vô địch chí tôn, trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu phương pháp, nhãn giới bày ra ở đó, công pháp cải tiến chỉ là chuyện nhỏ. Thể phách cường đại, khí huyết tự nhiên cũng thịnh vượng. Một chút hàn khí ấy của Thác Bạt Thiên Hoang làm sao có thể khiến hắn bị đông cứng được. Người vẫn không có tiến bộ gì. Lăng Hàn lắc đầu, hai tay liên tục huy động, chiến lực không có ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Thác Bạt Thiên Hoang không có cách nào tiếp nhận được. Hàn băng đao hiện tại là do hắn lấy tu vi hoán huyết cảnh đầy mạnh ra. So với trước đây đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Thế này vẫn không có cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với Lăng Hàn sao? Xem ra, người không có chiêu gì mới. Lăng Hàn thoáng lộ ra một biểu tình không còn hứng thú. Vậy cũng không chơi cùng ngươi nữa. Thác Bạt Thiên Hoang thiếu chút nữa hô lên. Chơi, người đang đùa giỡn cùng ta sao? Đây là sỉ nhục quá lớn đối với hắn. Người vẫn điên cuồng như vậy. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Nhưng người quên, chỗ cường đại nhất của hoán huyết cảnh là ở đâu? Cách chương.